Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 2 của bộ truyện Lưới Trời của tác giả Việt Nga qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2. Lại nói đến bọn Minh Sẹo, sau mấy ngày thay nhau hãm hiếp các cô gái, thì đêm nay chúng được lệnh dẫn các cô qua bên kia biên giới. Hương vị xinh đẹp nhất trong số đó cho nên cô bị chúng hành hạ tả tơi. Mấy ngày nay cô chỉ ăn được một chút cháo, phần hạ thân đau buốt đi lại rất khó khăn. Cơ thể của cô đã bị viêm nhiễm nặng đường tiết niệu, vì sáng nay đi tiểu cô thấy buốt nhói và lại đái ra toàn máu. Hoảng quá cô muốn xỉu đi, mấy người bạn thấy như vậy liền nói với mụ béo để mong mụ có thể thương tình mà giúp được gì. Nghe thấy Hường bị như vậy, mụ chỉ biết nguyết dài rồi lặng lẽ đi lên. Nhỏ to với thằng Minh Sẹo một hồi, không biết mụ nói gì mà sau khi ngẩng lên đã thấy Minh Sẹo bực tức đấm mạnh một cái xuống bàn. Mẹ cha nhà nó đúng là cái quân ăn hại, mới có như vậy mà đã đái ra máu. Tôi thấy nó yếu lắm, không khéo không vượt được rừng đêm nay đâu, nhìn nó bước đi không nổi. Hay nó lại chờ trò để tìm cách trốn, chỉ phải xuống kiểm tra kỹ xem thế nào, thiếu một đứa cũng không được, tôi đã báo số lượng rồi. Mụ lành béo lại lạch bạch chạy xuống hầm. Lúc này Hương đang nằm co ro một góc, người cô run lên từng chập. Vừa thấy mụ, mấy chị em liền xuống lại để hỏi han. Chúng mày có lui hết ra không? Làm gì mà như cháy nhà chết người ngay như vậy? Liếc về phía của Hương, mụ ta ra lệnh. Mày cởi quần ra ta xem. Cô ấy đang bị sốt chị ơi. Chị xem có thuốc gì cho cô ấy uống chứ để thế này sợ lắm. Im đi, việc của chúng mày đi à? Đừng có mà đòi trứng khôn hơn vịt. Nói đoạn mụ tiến lại chỗ của Hương đang nằm, giơ tay lên trán của cô. Trời đất, trán nóng như lửa. Rồi tay lại mụ kéo ngay cái quần của Hương xuống. Cả người cô lúc này nóng ran, nhưng mụ cũng chẳng quan tâm. Thứ mụ quan tâm bây giờ chính là xem cô nói thật hay nói dối. Để đôi tay chúi mắn lên răng rộng hai chân của cô, đập vào mắt của mụ lúc này là chỗ ấy của Hương đang sưng tấy đỏ bầm. Xung quanh vùng thịt có những chỗ bầm tím do bị xúc sinh xâm hại. Mặc cho Hương rên lên đau đớn và ánh mắt ái ngại của các cô gái, mụ vẫn banh rộng hai đùi của Hương ra, cúi xuống nhìn sâu vào chỗ đó. Từ vùng kín của cô máu vẫn đang rỉ ra, kèm theo những dịch mù màu vàng. Kiểu này cô đã bị viêm nhiễm nặng đến sốt đây mà. Thế Hương vẫn không ngừng rên lên đau đớn, mụ chẳng hề thương xót mà vẫn lên giọng rỉa rói. Kêu cái gì mà kêu? Mới có như vậy mà mày gây chết ra rồi. Thế sao cứ lúc nó làm cho sướng thì không rên lên? Mẹ cha nhà cô lại làm tội con này. Cứ như vậy mụ mặc kệ Hương ở đó lại leo lên. Thì tội cho Hương trước đó ít ngày cô vẫn khỏe mạnh. Vậy mà bây giờ thân thể đã tơ tớp thân tàn ma dại. Còn những cô gái kia vẫn đang đối mặt với tương lai mịt mờ lành ít dữ nhiều. Chiều nay cả bọn ăn cơm sớm, các cô cũng được bọn chúng cho ăn nhiều hơn mọi hôm. Đêm này cả bọn được lệnh băng rừng theo lối cũ để sang bên kia, Hương cũng bị chúng bắt đi. Bây giờ tối tất cả lại xuất phát, những cô gái không thể ngờ được rằng nguy hiểm đang chờ họ ở phía trước. Hương được mấy cô trong hội dìu đi, càng đi sâu vào trong rừng muỗi và vắt càng nhiều. Thấy hơi người chúng cứ bu vào mà đốt mà chích. Mấy thằng liên tục thúc giục cho nên dù muốn dừng chân để nghỉ, các cô cũng không được phép. Hương đã yếu lắm rồi, thêm việc cô đang bị sốt, cho nên hầu như cô chỉ lết theo và được hai người bên cạnh kéo đi, chứ không thể tự đi được. Mắt của cô hoa lên, chân tay bủn rộn vì sốt cao và phần thân dưới đau buốt kinh khủng. Được một lúc cô không chịu được, cơ thể rũ ra như cọng bún mềm mọt và rũ xuống ngất lịm. Sợ quá, hai cô đi bên cạnh kêu lên thất thanh, nhưng tiếng kêu nửa chừng đã bị một thằng trong nhóm nhanh tay và bóp một cái. Cô kia thấy vậy không dám kêu nữa, họ bỏ vội Hương xuống mà lay gọi, nhưng cô vẫn không có phản ứng gì. Thằng Hùng Dâu thấy vậy chạy ngay lại, lia đèn pin vào người của Hương, hắn bỗng hốt hoảng chạy lên nói với Minh Sẹo. Chết rồi anh à, con kia nó ngất rồi không đi được nữa, giờ tính sao? Thằng Minh vén mấy người đang bu kín Hương ra, nó ngó vào tay đặt lên người của cô, vành mắt ra thấy không còn sinh khí. Cô đã như thế này thì không thể mang theo, sẽ đánh động bọn biên phòng và ảnh hưởng đến cả đoàn. Nhanh chóng hắn đưa ra một quyết định táo bạo, chỉ vào một thằng rồi nói: mày đưa nó sâu vào trong rừng, thằng kia bấm đèn xuyên cho nó, tìm một cái hang vứt mẹ nó xuống đó cho nó nhẹ thân, Con này yếu lắm rồi, sớm muộn gì cũng ngỏm thôi, coi như tiện nó một đoạn. Thế rồi một thằng cúi xuống vác hướng lên, thằng còn lại soi đèn, cả hai đi sâu vào trong rừng. Một lúc lâu sau mới thấy hai thằng trở ra báo cáo với Minh Sẹo mọi việc đã ổn, cả bọn lại tiếp tục lên đường. Thì ra hai thằng kia sau khi đưa Hường vào sâu bên trong, tìm mãi không có thấy một hang nào, tất cả chỉ là cây cối và bóng đêm đen đặc. Đi thêm được một đoạn thấy một cái hố sâu ngang ngực, chắc là nơi thợ săn dùng để đặt mồi bẫy thú. Hai thằng không hề do dự vất Hường xuống đó, chắc mầm kiểu gì cơ cũng chết, cho nên bọn chúng yên tâm để ra đi. Đêm này Thượng Tá Đoàn lại mơ thấy một thằng bé con lần trước. Lần này anh thấy nó dẫn anh đến một khu rừng trong bóng đêm mờ ảo. Anh thấy một đoàn người đang dẫn theo một đám phụ nữ. Anh nhìn thấy một cô gái đang được dìu đi. Nhìn kỹ anh cảm tưởng người con gái đó không bình thường, giống như cô đang bị bệnh. Lóng một cái anh lại thấy cảnh hai thằng đang vác cô, chính là cô gái hồi nãy. Tá Hòa khi thấy hắn vứt cô xuống một chiếc hố rồi bỏ đi, lúc này cậu bé mới lên tiếng. Chú phải đi cứu chị ấy, nhanh lên kẻo chậm chân là chị ấy chết bây giờ. Anh hỏi cậu bé còn những người kia bọn chúng đưa đi đâu. Cậu bé chỉ gục cả cái đầu chỉ về một nơi xa rồi biến mất. Anh choàng tỉnh nhìn lên đồng hồ, lúc này là 3 giờ sáng. Trán của anh mồ hôi vẫn còn rịn ra, chứng tỏ giấc mơ là hoàn toàn có cơ sở. Anh biết mình sắp phải đụng độ với bọn buôn người có tổ chức xuyên biên giới. Nhiệm vụ khó khăn và rất nặng nề vì chưa có manh mối nào được hé lộ ngoài những giấc mơ kỳ quái của anh. Nhưng anh không thể ngồi im, chỉ cần chậm một giờ tính mạng các cô gái sẽ nguy hiểm, nhất là cô gái đang nằm dưới hố kia. Nhưng bây giờ thì không thể triệu tập anh em để vào rừng lúc này. Tại đây hầu hết đều là rừng núi, đâu biết bọn chúng dẫn các cô đi hướng nào mà truy bắt. Anh lại quên hỏi cậu bé vị trí chúng đang đi. Mà nếu không có manh mối, không có người báo án, chỉ dựa vào lý do được hồn ma báo mộng thì sẽ ai tin? Khéo họ lại cho rằng anh tâm thần hay đầu óc có vấn đề cũng nên. Còn để dùng chức vụ của mình huy động trinh sát đi lùng liệu có khả thi, anh có bị cho là quan liêu? Biết bao nhiêu câu hỏi đang đặt ra trong đầu mà không có câu trả lời, anh như muốn điên lên vì không tìm ra giải pháp. Đi vào nhà tắm để rửa mặt cho tỉnh táo, anh chợt thấy những dòng chữ được viết lên tấm gương, một dòng chữ bằng máu. Trong rừng gần biên giới, cách cánh cửa khẩu Thanh Thủy chừng 20 dặm về phía tây. Vậy là đã có đáp án, có thể đây là cách cậu bé mách cho anh. Giờ chỉ mong cho trời mau sáng để triệu tập lực lượng, cầu mong cho cô gái kia thêm sức mạnh để chờ được các anh. Cô gái cố lên. Lúc này ở bên kia biên giới, Lão Tam và Lão Tứ đang bàn luận trong một căn phòng nhỏ. Chốc chốc hai lão lại ngó vào điện thoại xem chừng, sốt ruột lắm. Một chốc không chờ được, Lão Tam cầm cái điện thoại đen trắng lên bấm số. Ở đầu dây bên kia vẫn không liên lạc được. Tức mình, lão đập mạnh cái điện thoại xuống bàn mà cáu gắt. Mẹ cha nhà nó, sao bây giờ vẫn chưa có tin tức gì vậy? Chắc là không sao đâu, ông làm gì mà cuống lên cả như vậy. Giờ này chúng vẫn còn trong rừng thì gọi làm sao, sóng có đâu mà gọi. Nhưng mà tôi cứ thấy lo, lần này chờ thêm một chút đi, không vấn đề gì đâu. Hai lão này về thực quyền thì cũng ngang hàng nhau, chỉ là về phương diện tuổi tác thì Lão Tam có hơn một chút. Một điều cần nhắc đến nữa, chính bởi hai lão này là anh em ruột thịt, cho nên cũng tiện cho việc phân phó lẫn nhau. Ngó một thằng đàn em đến bên cạnh Lão Tứ liền hỏi, tình hình thế nào? Dạ thưa anh, là người của mình đã chờ sẵn ở điểm hẹn. Có tin gì chúng nó sẽ gọi về ngay, hai anh đừng có lo. Mày có nên cho mấy thằng đến đó xem thế nào? Ta thấy có vẻ bất an lắm. Bình thường thì tầm này hàng phải đến nơi rồi chứ. Lúc này bọn Minh Sẹo vẫn đang len lỏi ở trong rừng. Đúng ra thì chúng đã sang bên kia. Nhưng thật không may khi một tên trong bọn họ đang đi lại đạp phải rắn. Đã gà rô nhưng xem chừng chân của thằng này càng lúc càng sưng tấy. Cuối cùng nhức quá không chịu được, đành phải cho một thằng khác dìu đi. Mẹ nó đúng là xui xẻo quá mà. Hết con bỏ mẹ kia thì lại đến thằng này. Chúng mày không đi được nữa thì dẹp mẹ đi. Bố mày đang nóng tiết đây. Mấy cô gái thấy thằng đầu sỏ tức giận thì sợ lắm. Ai cũng mệt và không muốn bước nữa. Nhưng họ không dám xin nghỉ chân. Dừng lại bây giờ đồng nghĩa với là chết. 7 giờ sáng hôm sau, Thượng tá Đoàn cho gọi Trung tá Chiến là phó của mình đến trao đổi. Anh cũng khéo léo kể lại những giấc mơ mà mấy ngày gần đây cho Chiến nghe. Biết chỉ huy của mình là một người có tâm, luôn nhiệt tình và hỗ trợ anh em trong công việc. Nhiều vụ án có yếu tố tâm linh nhờ có anh mà đều phá án thành công. Anh biết ngoài năng lực thì cấp trên của mình còn có một khả năng rất đặc biệt về tâm linh. Mới đầu anh cũng không tin, nhưng mà trải qua thực tế và qua nhiều vụ án, anh đặc biệt tin tưởng vào khả năng của thủ trưởng Đoàn. Cho nên bây giờ đầu óc của anh đã bắt đầu tin vào những điều bí ẩn của thế giới vô hình. Một thế giới song song bên cạnh chúng ta, cần chúng ta khám phá. Em hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của anh. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Anh cứ cho ý kiến chỉ đạo, em sẽ thực hiện ngay. Việc này cũng như lần trước, cầu cho khoảng 7 chiến sĩ đi đến điểm này. Việc trước mắt là ưu tiên tìm bằng được cô gái gặp nạn ở trong rừng. Có thể bây giờ cô ấy đang trong ranh giới nguy hiểm. Cậu có thể cho chia ra làm hai tốp. Tốp nhiều hơn phải đuổi theo ngay bọn buôn người, quyết bắt bằng được, giải cứu các nạn nhân và không cho chúng chạy thoát. Có gì báo tôi ngay. Rõ, thủ trưởng. Tiến hành khẩn trương lên. Vậy là một đội trinh sát gồm 7 người đã nhanh chóng được Trung tá Chiến triệu tập. Một tốp gồm 2 người, số còn lại đuổi theo bọn tội phạm. Tại một bản làng cách khu rừng khoảng 7 km, có một người đàn ông đang khó khăn lê những bước chân nặng nhọc về bản. Trên lưng của anh ta còn vác theo một người. Là một người phụ nữ, nghe có vẻ cô này đang bệnh nặng hay là gặp nạn gì đó. Một người đi ngược chiều thấy vậy tò mò dừng lại mà hỏi. Chuẩn à, mày cõng ai trên lưng đó, nó bị sao vậy? À, tôi lên rừng thăm bẫy, thấy người này mắc nạn ở dưới hố, nghe vẫn còn thở cho nên tôi đem về. Người kia liền đưa tay giở nhẹ lên người cô gái rồi la lên. Ôi, mày đem con bệnh về cho bản sao? Tao thấy người nó nóng như hòn than, đưa đi chỗ khác thôi, không là nó lây bệnh cho cả bản. Không nói thêm câu nào nữa, anh Chuẩn lại tiếp tục cõng cô gái trên lưng về nhà. Mẹ ơi, mẹ, mở cửa cho con. Chuẩn đó hả, đi về sớm thế con, bắt được con gì đó? Tiếng hỏi vọng ra từ bên trong, sau đó cánh cửa được mở ra. Một người đàn bà chừng hơn 50 tuổi, một khuôn mặt khắc khổ, nhưng có vẻ hiền hậu xuất hiện. Nhìn thấy con trai đem về một người mềm mọt trên lưng, bà sợ lắm. Để trấn an bà, anh đặt nhẹ cô gái nằm xuống giường, rồi thuật lại sự việc cho mẹ nghe. Nó nóng quá con ạ, sốt rồi, làm sao bây giờ? Mẹ, chắc phải đưa cô ấy đến trạm xá thôi, ở nhà thì chết mất. Đường lên trạm cũng phải 3 cây số, anh không thể cõng nổi cô trong lúc này. Suốt quãng đường từ trong rừng đã vắt kiệt sức của anh. Nhà thì nghèo lại không có xe máy để chở cô đi. Nghĩ mãi cũng chỉ còn cách chạy sang nhà anh Tráng, xem anh có nhà không, để chở anh chở người ta đi, may ra thì còn kịp. Với bản tính lương thiện, anh Chuẩn lại bước thấp bước cao đến nhà của anh Tráng. May thay anh Tráng đang ở nhà. Anh Tráng ơi, giúp em với, có người bệnh cần chở đi chăm sóc. Chuẩn hả, ai bệnh vậy mẹ chú hả? Mày nha, chú đến chậm cho một chút là anh đi chợ rồi. Hai anh em lại đèo nhau trên chiếc xe quay tàu của anh Tráng. Vừa vào đến cổng đã thấy bà Mua, mẹ của Chuẩn, đứng đó. Tráng thấy vậy liền ngạc nhiên lắm, vì thấy bà Mua vẫn còn khỏe mạnh. Nhìn thấy anh, bà Mua mừng lắm. Tráng à, may quá, vậy là cô ấy được cứu rồi. Vừa nhảy xuống xe, Chuẩn đã lôi anh Tráng vào trong nhà, chỉ vào người đang nằm trên giường giọng gấp gáp. Là người này anh Tráng à, không phải là mẹ em. Ồ, ai vậy, nó bị sao? Nó sốt cao lắm, em thấy nó trên rừng cho nên cõng nó về đây. Vậy là nhờ có lòng tốt của hai anh em mà Hường đã được đưa đến trạm xá kịp thời. Ở đây cô được các y tá sơ cứu và cho uống thuốc hạ sốt. Y tá còn không ngừng chườm nước và lau người cho cô để hạ nhiệt độ. Hường vẫn chưa tỉnh cho nên cô y tá phải làm hô hấp nhân tạo và tiêm cho cô một mũi thuốc trợ tim. Được một lúc sau thì nghe thấy tiếng rên yếu ớt của cô gái. Mọi người mừng lắm, vậy là cô đã được cứu sống. Nhưng cô gái vẫn còn rất yếu và sốt, cho nên y tá phải cho uống thêm kháng sinh và tiếp tục theo dõi. Ở thêm một lúc thì tình hình của cô cũng đã ổn, cho nên anh Chuẩn và anh Tráng ra về. Người dân Vồn Cao vốn giàu tình cảm, mặc dù nghèo nhưng họ lại rất thương người, không nề hà bất cứ việc gì để cứu người gặp nạn. Hai tốp trinh sát cứ như vậy chia nhau ra tìm kiếm và lần theo dấu vết của bọn buôn người. Câu thứ nhất là của anh Sơn và anh Thiện đi sâu vào trong rừng. Sau mấy giờ đồng hồ tìm kiếm không thu được kết quả gì, hai anh đành phải đi tìm hiểu người dân ở khu vực lân cận. Đang đi thì hai anh thấy có một chiếc quán nhỏ liền ghé vào. Ở đây thấy có mấy người đang bàn tán chuyện gì rôm rả lắm. Đứng lặng một hồi để nghe ngóng, Sơn chợt níu tay của Thiện. Cả hai đang chú ý đến một người đàn ông. Cả ba có biết gì không? Sáng nay tôi thấy thằng Chuẩn nó vác một con bé nào về bản đó. Sao lại vác? Mày nhìn có rõ không Chuẩn? Đứa con gái ấy nó là đứa nào? Có phải là người trong bản mình không? Không phải. Con bé này lạ lắm. Nghe thằng Chuẩn nó bảo là nó bắt được ở trong rừng. Nó còn đang bị sốt. Nghe thấy vậy hai anh không còn chần chừ gì nữa. Có thể đây chính là cô gái trong đám người bị bắt. Hỏi thăm đến nhà anh Chuẩn để không bị nghi ngờ, các anh phải giới thiệu là người nhà của cô gái mất tích. Anh Chuẩn nghe thấy có người nhà cô gái tìm đến thì mừng lắm. Anh không nghi ngờ gì mà thuật lại cho các anh nghe về việc phát hiện ra cô trong khu rừng nọ. Anh còn nhiệt tình dẫn hai trinh sát đến trạm xá để gặp cô gái. Hưởng lúc này cũng đã tỉnh lại, tuy vẫn còn mệt nhưng được sự sơ cứu kịp thời của y tá mà cô cũng đã bớt sốt hơn. Lúc này cô y tá đang xúc cháo cho cô ăn. Cô vẫn còn rất hoảng sợ khi nghĩ đến sự việc xảy ra mấy ngày qua. Để phục vụ cho công tác điều tra, hai anh em đã phải giới thiệu thật về mình cho cô y tá và Hưởng nghe và mong hai cô giữ bí mật. Rút điện thoại ra để xin chỉ thị của cấp trên. Ở đầu dây bên kia Sơn nghe thấy tiếng anh Chiến hỏi gấp gáp. Thế nào rồi, các cậu có tìm thấy được cô gái đó không? Dạ may quá chúng em tìm được rồi anh ạ. Cô ấy hiện đang ở trạm xá, người vẫn còn yếu lắm. Em thấy phương tiện thuốc men ở đây vẫn thiếu thốn. Các cậu nhanh chóng đưa cô ấy đến bệnh viện tỉnh đi, tôi xuống ngay. Vậy là hai anh lại tức tốc bắt xe đưa Hường về bệnh viện tỉnh. Đến nơi sau khi được thăm khám và xét nghiệm, cô được chẩn đoán là viêm đường tiết niệu cấp và viêm nhiễm vùng kín. Chỉ cần uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ và tĩnh dưỡng một thời gian thì bệnh sẽ ổn lại. Qua lời kể đứt quãng vì sợ hãi của Hường, mọi người hình dung ra đường dây buôn bán người rất thủ đoạn và tinh vi của bọn này. Ngay lập tức lệnh truy nã Minh Sẹo và đồng bọn đã được phát ra. Tốp thứ hai lần theo dấu chân của bọn Minh Sẹo, khi đến gần biên giới thì mất dấu. Các anh đã chậm chân hơn chúng một bước, tất cả nạn nhân đã được chúng đưa qua biên giới. Đầm ảnh nắm tay vào nhau, đại úy Hải bực bội nói, mẹ chúng đó chứ. Chúng ta đã để lọt lưới rồi, phải gọi điện về xin chỉ thị thôi. Mọi thứ diễn ra đúng như trong mơ của Thượng tá Đoàn, sự việc được báo về cho anh. Chỉ tiếc là chưa tóm được bọn chúng, anh nghe rằng sáu cô gái kia số phận lành ít dữ nhiều. Đánh một công văn xin thành lập chuyên án và xin chỉ đạo từ cấp trên, mấy ngày sau Thượng tá Đoàn nhận được câu trả lời của sở cảnh sát yêu cầu nhanh chóng bóc gỡ đường dây này để tránh làm hoang mang dư luận. Chuyên án X32 được thành lập. Minh Sẹo và bọn đàn em sau một đêm luồn rừng lại thêm một ngày đi đường cho nên rất mệt mỏi. Vừa vào đến trang trại hắn đã nằm vật ra giường ngủ mê. Lần lượt sáu cô gái lại được đưa xuống hầm. Họ không ngờ mình lại bị đám người kia lừa đảo để bán qua biên giới. Nhưng đến chết họ cũng không biết được rằng đằng sau đó là một tội ác kinh hoàng còn chưa được hé lộ. Đang nằm thiêm thiếp thì chợt Minh Sẹo hét lên một tiếng thất thanh rồi mở choàng cả mắt, người đổ mồ hôi hột vì sợ hãi. Không may đó chỉ là một giấc mơ, nhưng nó quá hãi hùng. Trong mơ gã nhìn thấy một đám trẻ con, dẫn đầu là một thằng có vẻ sành sỏi nhất bọn. Chúng đưa những bàn tay gầy guộc lên mà cào mà cấu thân thể của gã, miệng của chúng ngoác rộng, thân thể lở loét. Từng đám giòi bọ cứ chui ra chui vào đám da thịt trông đến là kinh tởm. Chưa hết hoàn hồn, thằng bé kia đã chợt đưa tay lên móc đôi mắt của gã. Gã chỉ kịp đưa tay lên che mắt thì thằng bé kia đã ngoạm lấy cánh tay của gã mà ra sức cắn xé. Đau quá hắn mới gào toáng cả lên. Mẹ kiếp, chúng mày dám hiện hồn vì dọa ông. Ông thì cho chúng mày xuống 7 tầng âm ti địa ngục một lần nữa bây giờ. Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng gã vẫn thấy choáng. Qua bao vụ chót lọt rồi có khi nào gã bị ám ảnh như vậy đâu. Gã là người vốn tin vào chủ nghĩa vô thần, làm đếch gì có ma chỉ là vớ vẩn mà thôi. Nhưng mà lần này thì gã không thể lơ là được nữa. Lão sẽ quyết tìm cho một ông thầy Pháp 10 con ma chứ cả 100 con gã cũng cóc sợ. Bên này, tên bác sĩ họ Lưu vẫn bị dọa giết bởi hàng đêm, bọn trẻ con vẫn còn hiện lên để đòi mạng. Cứ nghĩ đến chúng thôi, gã cũng chẳng còn hơi sức đâu để làm việc. Là một bác sĩ, gã tối kỵ nhất trong việc dùng thuốc an thần. Gã biết loại biệt dược này nó có chất gây nghiện, nhưng đêm nay thì gã bắt buộc phải uống để dỗ giấc ngủ, chứ cứ như thế này thì chết mất. Anh ơi, em đau lắm, cứu em với. Loan, Loan, anh hãy dừng lại đi, đừng làm việc đó nữa. Em nói gì? Sao em lại phải chết? Nói cho anh biết. Dừng lại đi anh. Không là chết đó, những đứa nhỏ nó về báo thù, chúng sẽ giết anh. Nói đến đây thì cô ta lại òa khóc, khuôn mặt biến dạng nhòe nhòe máu và nước mắt trộn lẫn, làm cho hình ảnh của Loan càng thêm kinh dị. Cái đầu méo mó như là muốn rớt theo từng tiếng than khóc của cô. Lưu sợ quá, gã ta càng lùi xa thì cô ta lại càng tiến đến. Gã chắp tay cầu khẩn. Loan, em đi đi, đừng về dọa anh. Anh sẽ mua đồ cúng cho em. Em thương anh thì phù hộ cho công việc của anh được suôn sẻ. Nghe gã nói như vậy, Loan chợt gào lên đau đớn rồi biến mất. Gã choàng tỉnh dậy thấy thân thể rã rời, người ngợm như là không còn sinh khí. Gã không thể không tin lời của Loan nói, vì gã đã gặp đám trẻ vì đòi mạng mấy lần. Nhưng bảo gã bỏ nghề thì không thể, gã đã lún sâu quá rồi. Hơn nữa ma lực của đồng tiền nó có một sức hấp dẫn kinh người, mà gã có muốn rút chân ra cũng không được. Nhìn thấy những con số trong tài khoản liên tục nhảy múa, gã lại nhanh chóng gạt đi mọi thứ mà lao vào cái công việc giết chóc ác độc này. Cứ như vậy gã không ngủ nữa mà cứ thổn thức cho đến sáng. Bây giờ gã lại sợ bóng tối, cứ đêm đến là gã sợ những bóng ma quỷ dị kia lại hiện về để dọa gã. Chuyện bầy trẻ con đáng sợ kia đã khiến cho gã khiếp hãi, giờ lại thêm Loan nữa, đúng là đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Gã không thể ngờ rằng mình rồi cũng có ngày phải sợ cái thế lực ma quỷ này, thứ mà gã luôn cho rằng không hề tồn tại. 5 giờ sáng, cuối cùng bình minh cũng đã ló dạng. Bác sĩ Lưu uể oải vươn vai rồi ngồi dậy đi vào nhà tắm làm vệ sinh. Xong xuôi đâu đó gã định ra ngoài ăn sáng thì có tiếng chuông điện thoại. Alo, tôi nghe. Dạ chào bác sĩ, em là Trần Danh Viên, người được bác sĩ thay thần dạo trước. Tôi nhớ rồi, cô có sao không? Dạ em muốn gặp bác sĩ một chút có được không ạ? Đang lưỡng lự thì đầu dây bên kia Danh Viên lại nhẹ nhàng cất tiếng. Em đang ở dưới tòa nhà, liệu có phiền bác sĩ không? Tôi không sao, cô lên đi, phòng 120 tầng 18. Một lát sau xuất hiện trước mặt của gã là một cô gái rất đẹp, ăn mặc đúng mốt với thân hình cực chuẩn. Cô quá đẹp, không những gã mà kể cả những em người mẫu cũng phải ngước nhìn đấy chứ. Sao cô ta lại đẹp như vậy? Gã thầm nghĩ mà cũng đúng thôi, Danh Viên vốn dĩ được mệnh danh là hoa hậu của trường đại học Nam Kinh. Chỉ có điều thời gian vừa qua bệnh tật khiến cho cô tiểu tụy. Hiện tại khi mọi việc đã ổn thì cô lại là cô, một bông hoa tỏa hương và phơi phới xuân thì. Kể từ khi Loan chết, gã chưa hề động lòng với bất cứ ai, vậy mà đứng trước cô gái này tim của hắn lại đập lên một cách loạn nhịp. Cuộc gặp không ngờ lại thành công hơn cả mong đợi, cô và gã nhanh chóng trở thành bạn. Không, nói đúng hơn là gã đã si mê cô, cuồng vọng và khát khao, cô cũng hay đến nhà của gã chơi hơn để tạo dựng mối quan hệ. Cô thỏ thẻ với gã về công việc và tỏ ý muốn theo học ngành y. Cô muốn được ở bên cạnh để học hỏi gã, mong cọ sát dần với công việc luôn gắn liền với máu me, những kim tiêm dây chuyền bệnh nhân và nhiều thứ khác. Không ngần ngại vì nghĩ trước sau cô cũng là người của mình, gã đồng ý cho cô theo để phục việc trong một thời gian trước khi cô chính thức nộp đơn xin học ngành y khoa. Gã chẳng ngờ được rằng trái tim của gã cũng có lúc lại đập lỗi nhịp vì một người con gái khác, nhất là cô ấy lại rất đẹp, sẵn sàng đi chung đường với gã, yêu thích cái nghề nghiệp của gã. Bất giác gã khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy thỏa mãn. Vậy là gã đã có mọi thứ, tiền tài, danh vọng và gái đẹp. Sẽ viên mãn hơn nếu một ngày nào đó cô sẽ theo gã về chung một nhà. Đang miên man trong dòng suy tưởng thì chuông điện thoại đổ dồn. Alo, bác sĩ Lưu nghe đây. Bác sĩ Lưu, ông có 4 tiếng để chuẩn bị, tất cả đã sẵn sàng. Vậy là tên bác sĩ đồ tể lại tiếp tục công việc giết chóc của mình. Báo cho danh viên để cô chuẩn bị đồ đạc xong, hai người chạy ra sân bay. Về đến nơi đã thấy lão Tam và lão Tứ đã chờ sẵn. Nhìn thấy ngoài gã ra còn có một cô em xinh tươi. Hai lão hất hàm ra ý hỏi, Lưu nhanh miệng đáp. Giới thiệu, đây là Trần Danh Viên, là trợ lý mới, đồng thời cũng là bạn gái của tôi. Có thể tin tưởng được. Rất hân hạnh, chào cô Trần. Lão Tam khách khí nói. Danh viên gật đầu chào hai lão và nở một nụ cười. Lão Tam chìa ra cho gã một ly trà. Gã chiều đại một ngụm rồi hất hàm hỏi. Hôm nay có mấy bông hoa vậy? 6 nhé, làm lẹ đi. Chuẩn bị còn có phi vụ mới nữa đó. Hôm nay tôi thật là mệt quá. Có cần kiếm thêm một nữ y tá không bác sĩ? Lão Tứ đá lông nheo nói. Thôi khỏi, tôi chỉ cần một nữ y tá như này là đủ rồi, đỡ rắc rối. Nói rồi gã dắt tay của danh viên đi ngay xuống hầm, thay vội chiếc áo blue và đi cho cô một cái áo blue khác, rồi nhanh chóng bỏ dụng cụ. Thấy thiếu, gã hất hàm cho thằng phụ tá ra hiệu cái gì đó. Thằng này đi lên trên mở tủ hất ra, rồi bê nguyên một cái khay xuống. Cạnh đó, sau cô gái vẫn còn đang rúng gió một chỗ, họ nhìn danh viên chợt thấy thương cảm. Không có lẽ những cô gái này sẽ là người mà chúng chọn để lấy đi nội tạng. Làm sao để cứu họ được đây? Rồi đã được Lưu cho biết về công việc và khuyên cô nên tập cho mình một cái đầu lạnh và bàng quang mọi thứ. Nhưng mà cô không thể ngờ giữa một trang trại rộng lớn này lại che giấu những tội ác man dợ đến như vậy. Và rồi lần lượt từng cô được lấy máu và mẫu gen đem đi xét nghiệm. Xong đâu đó các cô sẽ được cho ăn no trong vòng 3 ngày để chờ đến công đoạn cuối cùng. Họ biết khi đã đến nước này là bước vào con đường cùng. Nhiều lần muốn tìm cách trốn nhưng ở đây luôn được canh gác cẩn thận. Trong căn hầm tối thui này, đến một con chuột cũng không chui lọt, chứ đừng nói là con người. Khi bị bắt băng rừng để trốn sang đây, các cô đều biết mình đã bị lừa. Sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc. Họ chả khác gì cá nằm trên thớt, đành tuyệt vọng phó mặc cho số phận. Tại một căn nhà đơn sơ nằm lọt thỏm trong một ngôi làng nông thôn của xã Đại Sao, trong một nhà của bà cụ đang ho sù sụ, hướng ánh mắt mệt mỏi về phía nam thanh niên bên cạnh bà nói. Mày đi đâu mà đi suốt thế hả thằng kia? Quanh năm suốt tháng không giúp mẹ được cái gì? Lại chỉ lo đàn đúng đi bụi, sao mày không đi luôn đi? Bà già lắm mồm, bà có im đi không? Tôi đi đâu liên quan gì đến bà, không ăn nhờ bà là được. Thằng này vì chút ngó xem bà thế nào rồi biến nhanh thôi, bà khỏi phải đuổi. Đó chính là thằng Hùng Dâu. Chả là vừa xong phi vụ nhân thể có tiền, hắn nên mò về quê để xem một chuyến có tâm tia được miếng mồi nào hay không. Đại ca chả nói rằng nếu nó đưa được đứa nào lên đây thì sẽ có một khoản lớn. Thằng này từ bé đã có tính tái máy ăn cắp vật, lớn lên một chút thì trộm cướp đánh nhau, vào tù ra tội vài lần. Có lẽ cũng do truyền thống của cha truyền con nối hay sao, mà từ thời cha của hắn là ông Bất cũng là phường trộm cắp, trấn lột, ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà. Giờ cũng không biết xác chết mất ở đâu. Nghe mọi người kháo nhau ông ta ra tù, sau đó đi buôn vải trên tàu một thời gian. Cuối cùng do tranh giành mối lái bị bọn gian phe nó súng lại, nó đánh chết luôn thì phải. Hai thằng anh của hắn cũng dạng đầu trộm đuôi cướp, đâm thuê chém mướn ngang dọc đất trời. Chính điều này đã làm cho thằng em út trong nhà là hắn sớm sa đà vào những thói hư tật xấu. Mặc cho người mẹ hết khóc lóc lạy lục van xin mà cũng không được. Bà đành bất lực buông xuôi, thành ra bây giờ ngôi nhà chỉ còn mình bà quanh quẩn với mấy xào ruộng và vườn rau mà thôi. Tới qua lâu lắm thằng Hồng Dâu mới vò về nhà, nhìn thấy nó cứ lén lén lút lút, bà lo lắm. Có lẽ nào nó đang làm việc gì đó bất lương. Người ta nói cha mẹ sinh con trời sinh tính, cả đời bà hiền lành có hại ai bao giờ đâu mà số phận trớ trêu và đầy đọa bà như thế. Gặp phải ông chồng đã chẳng ra sao, đẻ ra mấy thằng con thì thằng nào cũng đầu trộm đuôi cướp, là thành phần bất hảo của xã hội thì làm sao bà không đau cho được. Đi đến đâu bà cũng thấy sau lưng họ bàn tàn xì xầm về nhà của mình mà lại thấy chạnh lòng. Tin thằng Hùng Dâu về cũng nhanh như lật điện, được loan đi khắp làng. Chẳng ai bảo ai, nhà nào cũng tự nhủ phải đề phòng. Nhất là dạo gần đây xảy ra nạn bắt cóc trẻ con. Ngay trong cái huyện Hà Lâm thì sự xuất hiện của một thằng có lý lịch bất hảo như Hùng Dâu khiến ai cũng phải chú ý.

đôi tay lạnh toát xoắn lấy cơ thể của hắn. Từ cái miệng đỏ lòm máu và nước dãi nhễu ra, sợ quá hắn đưa tay rồi mắt mấy lần và đẩy cô gái ra. Nhanh như cắt, hắn vớ lấy con dao gọt hoa quả để ở bên cạnh đâm liên tiếp vào mặt và người của cô gái. Một tiếng hét và tiếng kêu cứu vang lên, hắn vẫn còn như say máu, cầm con dao đâm những nhát ngọt lịm vào thân thể lõa lồ bên cạnh, cho đến khi cô này mềm nhũ ra, hắn mới buông tay. Cô gái kia sợ quá, không còn biết xấu hổ là gì, cô nhanh chóng vơ vội mất quần áo rồi kinh như vậy tông cửa chạy ra, miệng ú ớ không thành tiếng. Đến lúc này hắn mới choàng tỉnh, bật đèn lên hắn tá hỏa khi trước mặt không ai khác, chính là một trong hai cô gái chân dài cùng hắn qua đêm. Vậy là hắn đã giết người. Hắn sợ hãi mặc vội quần áo rồi lấy ra phóng, rồi lấy xe phóng đi mất. Nhân viên hộp đêm không hiểu chuyện gì xảy ra gọi với theo để bảo hắn thanh toán tiền phòng. Nhưng mà đến nước này hắn chỉ còn mong cao chạy xa bay càng nhanh càng tốt, còn bụng dạ đâu để mà nghĩ đến chuyện gì. Hắn quên rằng hắn còn chưa lấy lại tấm căn cước ở chỗ tiếp tân, và danh tính của hắn làm sao thoát khỏi lưới trời. Hắn cứ lái xe đi trong vô định, đầu óc mu mơ, hắn đạp chân ga, chiếc xe lao đi vùn vút, bên tai của hắn bất chợt có một giọng nói trẻ con. Đi nhanh nữa lên, cảnh sát ở phía sau đấy. À, ai nói gì vậy? Ông quên nhanh vậy, nhìn đây. Cái quái gì thế này? Nhìn vào gương chiếu hậu, hắn thấy một đứa bé đang ngồi vắt vẻo trên thành ghế phía sau. Mắt của nó ánh lên những tia nhìn đầy quỷ dị. Miệng của nó cười để lộ ra cái hàm răng nhọn hoắt. Sợ quá hắn đạp thắng, nhưng cái xe chết tiệt như là không nghe lời. Nó cứ vun vút lao đi. Không biết đi được bao lâu, nhưng trước mặt của hắn đã ra đến ngoài ô. Lúc này chỉ hai bên đường chỉ là núi, và một bên là vực sâu thăm thẳm. Chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cái thứ quỷ quái này. Hắn lại lấy hết tập trung đạp thắng thêm một lần nữa. Thì bỗng nhiên mọi thứ trước mặt của hắn cứ loang loáng, đầu óc của hắn quay mòng mòng tối sầm lại. Bỗng dầm một cái xe hơi bóng lộn của hắn chợt đâm sầm vào ta luy dương đầu xe bẹp rúm. Trong xe hắn chỉ thấy thân thể một cơn đau dữ dội, không biết gì nữa. Chiếc xe bốc cháy dữ dội, chẳng mấy chốc chỉ còn là một đống sắt vụn. Đợi hình cảnh thành phố X nhận được tin báo tại hộp đêm Thiên Đường xảy ra một vụ trọng án. Nạn nhân là một cô gái bán dâm hạng sang, bị giết ngay trong phòng ngủ, hung thủ đã tẩu thoát. Hảo Nhiên nhanh chóng trực tiếp cùng đồng đội đến hiện trường, nhìn thấy cô gái bị đâm hàng chục nhát khắp thân thể, khiến cho anh ớn lạnh bởi độ ra tay tàn độc của hung thủ. Một cô gái chân dài khác cũng là khách mua vui đêm đó, đã chứng kiến toàn bộ vụ việc cũng được đưa đến kịp thời. Nhìn mặt mũi của cô ta tái mét, người vẫn còn đang run lên bần bật. Nói không ra hơi đủ biết là cô ta đã hoảng sợ đến thế nào. Qua lời kể ngắt quãng của nhân chứng, đồng thời nhân viên nhà nghỉ cung cấp hình ảnh nhân thân của hung thủ qua tấm thẻ căn cước để lại, Hảo Nhiên cũng mường tượng ra được nghi phạm. Phân phó cho cấp dưới và điện thoại cho đội pháp y đến làm việc, anh lại lên xe cùng đồng đội truy sát hung thủ. Anh liền gầm lên trong đầu. Chu Tam ơi là Chu Tam, dẫu ngươi có chạy đằng trời thì ta cũng quyết bắt ngươi cho bằng được. Bằng trực giác của người cảnh sát, Hạo Nhiên phán đoán ngay hướng chạy trốn của Chu Tam. Qua mô tả của bảo vệ thì hắn đi một chiếc Mercedes rất sang trọng, chứng tỏ hắn phải là dân rất có tiền. Xe đi được khoảng 40 km, thấy phía trước đường đang rất đông người tụ tập, các xe phía bên trên đều dừng lại không di chuyển. Anh bước xuống hỏi han thì mọi người cho biết đằng trước đang có một vụ tai nạn nghiêm trọng, chiếc xe bốc cháy và người trong xe cũng cháy đen không thể nhận dạng. Hảo Nhiên tiến lại ngoắc tay ra hiệu cho đồng nghiệp, anh yêu cầu mọi người tản ra để đội điều tra làm việc. Như vậy chỉ trong một đêm, trên địa bàn đã xảy ra hai vụ trọng án. Không biết chúng có liên quan gì đến nhau hay không? Một dấu hỏi lớn lại được anh đặt ra. Từ ngày được giải cứu, nhờ các anh công an đưa đến bệnh viện cứu chữa, Hường đã ổn định cho nên được đưa trở về quê. Nhưng cũng kể từ hôm đó, bản Lao Chài lại thấy một cô gái suốt ngày đi lang thang ở bờ suối, đầu tóc rũ rượi, ai hỏi cũng không nói. Thấy người lạ đến gần thì cô liền rú lên kinh sợ, người rúm vào một chỗ thù lù như một con cóc tội nghiệp. Đó chính là Hường, tuy bệnh tình đã khỏi nhưng mà nỗi đau tinh thần quá lớn làm ảnh hưởng trực tiếp đến tâm hồn của cô. Không còn cô Hường xinh đẹp thuần nào nữa,

đến gần hắn, thân ảnh chợt hiện ra. Há hốc mồm hoảng hốt vì đó chính là cô gái bị bọn chúng bắt cóc bán qua biên giới. Cô gái ngoác cái miệng ra, từ trong miệng giòi bọ lúc nhúc chui ra lồm ngồm khắp phòng. Những con giòi cứ ngoe ngoẩy chảy tanh tách, rồi loáng cái tách chui vào người của hắn. Hắn sợ quá rú lên, nhưng chẳng hiểu sao tiếng của hắn kêu to thế mà không ai nghe thấy. Hoảng hốt hắn lùi tít vào góc phòng, nhưng hắn càng lùi thì cô gái càng tiến đến. Miệng cô vẫn há lớn và giòi bọ sâu kín cứ từ đó bò lên người của hắn. Nó còn chui cả vào cổ, vào tai của hắn mà đục khoét. Cô gái lại cười lên the thé. Chết đi thằng hồ báo, quân giết người độc ác. Xin cô, không phải tôi chỉ làm theo lệnh mà thôi. Mày còn già mồm sao? Bao nhiêu người phải chết dưới tay của chúng mày, đồng loại ăn thịt người, mày phải chết. Hắn buồn rùn cả người, hắn lạy lục như tế sao để mong cô tha mạng. Nhưng cô còn muốn giày vò hắn thật nhiều nữa để làm cho nó cảm giác sống không bằng chết. Tưởng rằng sẽ phải chết đến nơi thì vút một cái cô tan biến như một cơn gió không thấy đâu. Cuối cùng cô cũng đi, bỏ lại hắn một thằng giang hồ hào hán giờ trông chẳng khác gì một thằng ăn vạ ở ngoài chợ huyện. Người hắn rũ ra, xung quanh mùi suối bốc lên nồng nặc. Hắn đã bính nguyên một đống cứt đái ra quần, không ai nghĩ hắn cũng có ngày như thế. Liên tục 3-4 đêm liền như vậy, hắn cứ liêu diêu đi vào giấc ngủ, thì y như rằng cô gái lại hiện ra. Dừng hắn dậy bắt chơi với cô, những trò chơi khiếp đảm mà cô là người sẽ điều kiện. Hắn không thể phản kháng, chỉ mới hôm mà một thằng to cây như hắn, bây giờ gầy sọp cả đi, râu tóc tua tủa. Không ngờ một thằng đầu đội trời chân đạp đất như hắn mà cũng có ngày nay. Có ngày hắn phải sợ một hồn ma, đúng là nực cười. Đạo úy Ninh đều được thông báo rõ ràng tình hình của Hùng Dâu, nhưng anh ra lệnh các quản giáo cứ án binh bất động. Có nghe thấy gì trong đêm cũng coi như không. Anh biết trời đã giúp mình. Ngày anh bắt đầu, Hùng Dâu mở mồm sẽ không còn xa xôi nữa. Ninh biết có một thế lực tâm linh nào đó đã xuất hiện để dọa nạt Hùng. Đêm đầu tiên khi mà Hùng Dâu có biểu hiện như vậy, đúng vào hôm anh trực chỉ huy, nhưng khi nghe đồng chí quản giáo báo cáo, phòng của Hùng Dâu có nhiều tiếng la hét. Anh có đến nhưng im lặng lắng nghe thì tuyệt nhiên không có tác động. Hôm sau và hôm sau nữa cũng vậy, anh chỉ lưu ý các cán bộ quản giáo phải theo dõi nhất cử nhất động biểu hiện của Hùng Dâu trong thời gian này. Một máy ghi âm cũng được gắn kín đáo ở một chỗ không dễ phát hiện. Sáng nay khi anh đang đi một vòng quanh khu trại giam, đến gần phòng của Hùng thì anh chợt thấy hắn kêu lên rất lớn. Cán bộ, cứu tôi, cho tôi xin truyền phòng đi cán bộ. Cái gì thế anh Hùng, làm sao vậy truyền phòng? Một mình anh một thế giới không ai đụng chạm trà sướng hơn sao? Không, xin cán bộ cho tôi sang phòng khác, phòng này... Làm sao? Cho anh sang phòng khác để anh đánh bạn tù hả? Tôi lại cán bộ, tôi xin cán bộ, phòng này có ma. Nực cười. Bây giờ tôi mới nghe anh nói phòng này có ma. Bao nhiêu phạm nhân bị nhốt đây có ai kêu ca gì đâu. Thôi đừng có đùa nữa. Anh định giở trò với chúng tôi phải không? Hôm trước anh đã bính cả một đống ra rồi đấy. Đừng có để sự việc đó xảy ra làm khổ người khác như vậy. Mà cũng chả phạm nhân nào muốn nhốt chung với anh đâu cả. Tôi hứa với cán bộ tôi không đánh nhau. Xin cán bộ chuyển cho tôi. Tôi ở đây nó giết tôi mất. Lặng lặng bỏ đi, bên trong vẫn còn nghe ra cả tiếng van xin của Hùng Dâu. Anh Trần nhếch miệng cười. Để xem mày còn cứng đầu được thế nào. Đêm này Hồng Dâu lại được phen đái cả xa quần. Hắn sợ bóng tối đến nỗi không dám ngủ. Cứ đêm đến là hắn run rẩy ngồi bó gối. Hắn chỉ mong có cán bộ quản giáo đến, nhưng một bước chân cũng không. Hắn sợ đêm đến phải đối diện với con ma nữ khiến hắn nhiều phen muốn độn thổ. Chưa bao giờ hắn sợ sự tra tấn của bóng đêm như vậy. Một vật đen chùi chũi lầm lũi tiến vào. Hồng mặt xanh như là chàm đổ. Hắn không dám thở mạnh mà ngồi im không nhúc nhích để xem cái thứ kia là gì. Trời đất ơi, hắn có nhìn nhầm không? Một thân thể chật như nhộng của một thằng bé hiện ra, bụng của nó bị rạch ra làm đôi, lòng ruột sổ ra lùng nhùng. Đó chính là thằng bé cứng đầu nhất trong đám trẻ con bị bắt cóc. Thằng Tài, đúng là thằng Tài, người bị hắn bắt cóc đem đi hôm nào. Chú ác quá, tại sao chú lừa cháu? Chú bảo chú đưa cháu đi đón bố cơ mà. Người ta mổ bụng moi gan của cháu đây này, chú nhìn đi. Không, không phải tôi. Thằng Hùng không dám đối diện với sự thật, nó đưa tay lên bưng mặt, bịt chặt hai mắt, miệng lẩm bẩm, nhưng thằng Tài đâu để cho nó yên. Nó đâu có thể tha cho hắn một cách dễ dàng như vậy. Đưa tay móc đám ruột lầy bầy ở dưới bụng, thằng Tài quắc ngay vào cổ của thằng Hùng Dâu mà xiết. chỉ nghe thấy những tiếng ngằng ngặc tắc nghẹn phát ra từ cổ của hắn. Vừa giết thằng Tài vừa cười lên một cách khoái chí, rồi cứ như vậy nó lấy đoạn ruột còn lại quất liên tiếp lên mặt của thằng Hùng. Đoạn nó gào lên căm thù: "Chứ chết đi, xuống âm phủ đền tội đi, trả mạng cho tôi." Cứ như vậy thằng Tài tra tấn Hùng Dâu bằng những màn kinh dị nhất. Bỗng nhiên có tiếng bước chân từ xa đi đến kèm với tiếng chó sủa inh ỏi. Có lẽ con chó mực trong trại giam đã phát hiện ra bóng ma của Tài, cho nên nó sủa nhặng lên. Thằng Tài liền quay sang nói với Hùng một câu trước khi biến mất: "Chú đừng mong chạy thoát, chú ở đâu tôi cũng tìm ra, mai tôi lại đến." Chỉ kịp nghe thế vậy thằng Hùng lăn quay ra ngất xỉu. Ngày hôm sau khi mà tỉnh dậy, thằng Hùng bỗng nhiên hiền hẳn đi. Nó không còn tỏ ra thái độ ngông nghênh như trước, mà thay vào đó là một khuôn mặt hốc hác. Nhìn thấy cán bộ trại giam hắn khúm núm: "Xin cán bộ cho tôi gặp đại úy Ninh, tôi xin khai." Biết lần này hắn không nói đùa, cho nên anh quản giáo dẫn hắn đi gặp anh Ninh. Từ đây sự thật dần dần được hé lộ, những kẻ mặt người dạ quỷ sẵn sàng bán đứng đồng loại để đổi lấy những đồng tiền dơ bẩn, sắp phải đến ngày đền tội. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.